Nhưng vừa rồi nhìn một chút hình như cũng không có gì đặc biệt. Xem ra làm bạn gái của anh ta cũng không rẻ. Giàng, Thâm Hiêu Mạn nói, Cố Niệm cậu thấy sao? Quay đầu lại cô thấy Cố Niệm hoàn toàn không để ý, sắc mặt tái nhợt giống như là bị bệnh. Cố Niệm cậu sao thế? Thẩm Hiểu Mạn vội vàng giơ tay sờ trán Cố Niệm, có phải là bị bệnh rồi không? Không sao, Cố Niệm thất thần nói. Chỉ là, đang suy nghĩ, Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết cùng nhỏ ăn cơm, Giang Hướng Tuyết thái độ thân mật với anh từ đâu đến quỷ hình ảnh ấy cứ quanh quân ở trong đầu cô không rời. Anh cùng Giang Hướng Tuyết, rốt cuộc là thế nào? Nếu như vì gia đình, vì công ty mà duy trì liên lạc với Giang Hướng Tuyết vậy anh coi cô là cái gì chứ? Cậu nói Sở Chiêu Dương rốt cuộc có phải đang hẹn hò với cô gái đó không? Thẩm Hiểu Mạn hỏi, dù sao cũng không có đề tài gì tám câu, nên nói luôn cái này. Nhưng Cố Niệm lại không cười nổi, trong lòng chua xót đau đớn. Tớ cũng không bia, cách Trương,